Khí vũ trụ, chương 261, Liễu Ly còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261, Liễu Ly còn sống. Thượng Quan Thiên trong mắt lộ ra khinh bỉ thần sắc, hiển nhiên trong nội tâm nàng cho rằng Lam Tiểu Bố nói cái gì thứ hai đạo điển là bạn hắn, căn bản chính là tại chuyện phiếm nói đến nói đi chỉ là muốn thứ hai đạo điển mà thôi. Lâm Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Người nghĩ như thế nào ta cũng không thèm để ý, ta hiện tại muốn không phải thứ hai đạo điển, mà là hy vọng ngươi nói cho ta biết, hy đồ là từ ai trên người đạt được thứ hai đạo điển, người kia ở địa phương nào. Ta sẽ không nói, thứ hai đạo điển là Bách Đoan gia, ngươi muốn thứ hai đạo điển, trực tiếp đi Bách Đoan gia tìm kiếm thì tốt rồi. Ta đạo lữ, đã thực xin lỗi người khác, nếu như ta lại tiết lộ người khác tin tức vậy ta còn xem như người sao. Thượng Quan Thiên nhàn nhạt nói ra, Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi nói. Nàng không có việc gì. Trông thấy Lam Tiểu Bố không phải làm bộ biểu lộ, Thượng Quan Thiên ngược lại là có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đối phương thật không phải là vì thứ hai đạo điển mà đến. Lam Tiểu Bố thành khẩn nói, ngươi cũng biết thứ hai đạo điển loại này bảo vật là không cách nào phục chế. Cho nên ta cũng không thèm để ý thứ hai đạo điển, ta thật sự lo lắng bằng hữu của ta. Thượng Quan Thiên hiểu được Lam Tiểu Bố nói không sai, a thứ hai đạo điển bây giờ đang ở Bách Đoan gia, coi như là Lam Tiểu Bố đã tìm được xuất gia thứ hai đạo điển, người cũng không cách nào đạt được thứ hai đạo điển. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thiên hỏi, ngươi phải chăng có thể nói cho ta biết bằng hữu của ngươi danh tự, nếu như ngươi không biết lời nói, ta đây sẽ không nói. Lam Tiểu Bố lập tức nói, bằng hữu của ta gọi Liễu Ly, thứ hai đạo điển chính là nàng. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Thượng Quan Thiên đối với Lam Tiểu Bố một thi lễ. Thực xin lỗi, phu quân, ta thứ hai đạo điển đích thật là Liễu Ly trên người lấy được. Liễu Ly ở nơi nào? Lam Tiểu Bố lo lắng không thôi. Nghe được Lam Tiểu Bố nói ra Liễu Ly danh tự, Thượng Quan Thiên khẳng định Lam Tiểu Bố không có lừa gạt nàng, bởi vì thứ hai đạo điển là Liễu Ly trên người, có lẽ chỉ có nàng biết rõ. Khi đồ đạt được thứ hai đạo điển về sau, lập tức sẽ trở lại tu luyện, chưa từng có đi ra ngoài qua. Hy đồ sở dĩ nói cho nàng biết thứ hai đạo điển là từ Liễu Ly trên người lấy ra, là vì Hy đồ căn bản cũng không có biện pháp giấu giếm nàng. Thượng Quan Thiên trong mắt lộ ra áy náy. Liễu Ly tiến vào Cảnh Vương Phủ, là vì Cảnh Vương Phủ tuyển nhận một ít tán tu gieo trồng một đám tam cấp tiên linh thảo. Những người này, thì có Liễu Ly. Những tiên linh này thảo là Cảnh Vương Đằng Phi Hồng cái thứ ba nhi tử Đằng ấp phụ trách. Đằng ấp tại thị sát dược viên thời điểm phát hiện Liễu Ly. Liễu Ly tài tử tiên tu vi, mà Đằng ấp cũng đã là đại ất tiên trung kỳ. Cứ việc Liễu Ly dịch dung rồi, hắn hay vẫn là đệ liếc thấy ra Liễu Ly đích hình dáng mạo. Thượng Quan Thiên thở dài, nghe Hy đồ nói, lúc ấy Đằng ấp đều ngây dại, thậm chí nhịn không được lúc ấy muốn đi ôm Liễu Ly. Liễu Ly tính tình lại cực liệt, không chút do dự muốn tự bảo, đồng thời còn nói, chỉ cần Đằng ấp dám đụng nàng thoáng một phát, nàng lập tức từ tuyệt. Đằng ấp hiển nhiên là muốn trường kỳ đem Liễu Ly thu làm người bên cạnh, vậy mà cố kiềm nén lại mạnh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, Đằng ấp nhận được cực kỳ khẩn cấp truyền thư phi kiếm, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể chế trụ Liễu Ly, sau đó cưỡng ép cho Liễu Ly ăn một miếng lạc thần đan. Lam Tiểu Bố sắc mặt khó nhìn lên, lạc thần đan là thất phẩm tiên đan, hắn cũng luyện chế không đi ra. Loại đan dược này nuốt về sau, sẽ từ từ mất đi từng đã là trí nhớ. Đằng ấp tâm tư hiển nhiên là muốn cho Liễu Ly mất đi từng đã là hết thảy trí nhớ, sau đó cùng hắn cùng một chỗ tại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, cuối cùng trở thành hắn Đằng ấp bên người người. Người này cặn bã thực độc a, lúc ấy tiên dược viên ngoại trừ Liễu Ly bên ngoài, chỉ có Hy đồ tại. Đằng ấp tựu làm cho Hy đồ đem Liễu Ly đưa đến động phủ của hắn đi, chính hắn có việc gấp phải ly khai. Thượng Quan Thiên ngữ khí mang theo một ít sầu não, Hy đồ cứ dựa theo Đằng ấp nói, mang theo Liễu Ly muốn đi Cảnh Vương phủ. Cái lúc này, Liễu Ly bỗng nhiên đối với Hy đồ nói, nếu như hắn phóng nàng đi, nàng hội đem thứ hai đạo điển cho hắn. Cứ việc Hy đồ quá khát vọng thứ hai đạo điển rồi, có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, thứ hai đạo điển loại vật này, không phải tùy tùy tiện tiện có thể cầm. Biết rõ không thể tùy tiện cầm, Hy đồ hay vẫn là lừa gạt Liễu Ly, nói chỉ cần Liễu Ly xuất ra thứ hai đạo điển, hắn tựu làm cho nàng đi. Nói như thế, Hy đồ ngay lúc đó tiên nguyên vẫn là khóa lại Liễu Ly. Lam Tiểu Bố trong nội tâm giận dữ, nếu như Hy đồ còn sống, hắn hội lại giết một lần. Thượng Quan Thiên cảm nhận được Lam Tiểu Bố lửa giận, áy náy nói. Hy đồ thật không ngờ Liễu Ly thật sự lấy ra thứ hai đạo điển, Hy đồ lật xem một tờ đã biết rõ đạo này điển thật sự, tâm tình của hắn dưới sự kích động, lại thật không ngờ Liễu Ly tại hắn kích động trong nháy mắt kích phát một miếng lục cấp tiên độn phù. Lam tiểu bố thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Liễu Ly cũng không nhỏ gặp gỡ, bằng không mà nói, sẽ không xuất ra lục cấp tiên độn phù. Làm cho Lam tiểu bố lo lắng chính là cái kia miếng lạc thần đan, nếu như đã mất đi trí nhớ, vậy tu luyện công pháp khả năng đều không nhớ rõ. Hy đồ lúc ấy đã sợ choáng váng, hắn biết rõ coi như là hắn đã nhận được thứ hai đạo điển, Liễu Ly theo trong tay hắn đào tẩu, hắn hay vẫn là chỉ còn đường chết. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy đằng ấp toàn thân là huyết trốn chạy, sau đó hắn còn trông thấy một gã nam tử trực tiếp đem đằng ấp đập thành bã vụn. Hy đồ trong nội tâm đại hỉ, tranh thủ thời gian mang theo thứ hai đạo điển trở lại, sau đó vẫn trốn trong nhà bế quan tu luyện thứ hai đạo điển. Chuyện sau đó, ta muốn tiên tào đại nhân hẳn là đã biết. Thượng quan thiên sau khi nói xong, bình tĩnh nhìn Lam tiểu bố. Hy đồ bị giết, nếu như Hy đồ còn sống, nàng cũng sẽ không tiếp tục cùng Hy đồ cùng một chỗ. Lúc trước nàng sở dĩ cùng Hy đồ kết làm đạo lữ, đó là bởi vì phụ thân của nàng thiếu nợ hạ Hy đồ phụ thân một phần cứu mạng ân tình, sau đó từ nhỏ tựu định ra hai người hôn sự. Nàng trời sinh tính bình thản, cho nên cũng không có nghĩ qua muốn đi chống cự. Cùng Hy đồ kết làm đạo lữ về sau, Hy đồ làm người coi như là không tệ, nàng cũng tựu chậm chậm đã tiếp nhận. Thế nhưng mà tại Hy đồ tu luyện thứ hai đạo điển về sau, biến hóa cực kỳ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thậm chí hoài nghi có một ngày Hy đồ sẽ giết nàng, chính là vì không cho bất luận kẻ nào biết rõ thứ hai đạo điển tại trên người hắn. Bách Đoan Phục làm thế nào biết thứ hai đạo điển tại Hy đồ trên người? Lam tiểu bố hỏi, hắn biết rõ hiện đang lo lắng Liễu Ly cũng không có bất kỳ tác dụng. Lục cấp tiên độn phù khoảng cách căn bản cũng không phải là hắn có thể chạm đến. Thượng quan thiên trì hoãn vừa nói. Lúc trước Bách Đoan gia tộc đã có người đi qua Thượng quan gia, hy vọng ta có thể đủ gả vào Bách Đoan Phục, bất quá lúc kia ta đã cùng Hy đồ kết làm đạo lữ. Ta cho rằng Bách Đoan Phục cứ như vậy được rồi, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không có hết hy vọng. Tại tiến vào tiên môn trước khi, vậy mà tại ta cùng Hy đồ chỗ động phủ bố trí ra rồi ẩn nấp giam khống tiên trận. Thượng quan thiên nói đến đây, sắc mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên, nàng cùng Hy đồ ở giữa hết thảy sự tình, đều bị Bách Đoan Phục cái này cái đồ biến thái quan sát thanh thanh sở sở. Lam tiểu bố chính muốn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói. Không tốt, nói xong câu đó, hắn căn bản là mặc kệ thượng quan thiên nghĩ như thế nào, trực tiếp ôm thượng quan thiên, cả người biến thành một đạo kim quang theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan thiên dùng sức giãy giụa, Lam tiểu bố hừ một tiếng nói ra. Ta khẳng định Bách Đoan Phục tại trên người của ngươi làm thần niệm ấn ký, nếu như chúng ta còn lưu tại nguyên chỗ chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Đang khi nói chuyện, Lam tiểu bố thần niệm không có nửa điểm giữ lại trực tiếp thẩm thấu đã đến thượng quan thiên toàn thân. Cái gì quân tử phong độ tại Lam tiểu bố trong mắt toàn bộ không tồn tại. Cứ việc Lam tiểu bố là thần niệm kiểm tra, giờ phút này thượng quan thiên vẫn là cảm giác được giống như có một tay tại trên thân thể siêu tầm, nàng toàn thân run rẩy. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ Lam tiểu bố thô lỗ, nhưng cũng biết trên người nàng hẳn là bị rơi xuống thần niệm ấn ký. Bách Đoan Phục cẩn thận như vậy một người, thậm chí còn tại động phủ của nàng bố trí giam khống tiên trận, làm sao có thể không tại trên người nàng hạ ấn ký. Có thể nàng cảm thấy Lam tiểu bố loại làm này không có chút ý nghĩa nào. Lam tiểu bố bất quá là một cái tiên tào mà thôi, tối đa huyền tiên mà thôi. Bách Đoan Phục là người nào? Bách Đoan gia tộc tam cấp tiên trận sư, hay vẫn là một cái đại la kim tiên? Một cái đại la kim tiên thần niệm ấn ký, nho nhỏ một cái tiên tào có thể tìm ra. Làm cho thượng quan thiên thật không ngờ chính là gần kề một nén nhang thời gian không đến, nàng cũng cảm giác được Lam tiểu bố tại trên người của mình bắt đi cái gì bình thường, lập tức cả người đều cảm giác được một hồi nhẹ nhõm. Ngươi thật sự trừ đi thần niệm ấn ký, thượng quan thiên rung động nhìn xem Lam tiểu bố có chút không dám tin tưởng. Một cái huyền tiên có thể đi mất một cái đại la kim tiên ở dưới thần niệm ấn ký. Thậm chí chỉ có một nén nhang không đến. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra tế ra phi thuyền, lúc này mới đem thượng quan thiên đặt ở trên phi thuyền. Phi thuyền khởi động về sau, Lam tiểu bố mới lên tiếng. Không sai, ta trừ đi trên người của ngươi thần niệm ấn ký, mạo phạm. Ta lại hỏi thăm ngươi mấy vấn đề, sau đó ta tiễn đưa ngươi hồi thượng quan ra. Thượng quan thiên thở dài khẩu khí, nàng khẳng định Lam tiểu bố không phải cái gì tiên tào, hoặc là căn bản cũng không phải là tiên tào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết đằng ấp phụ trách chính là cái kia tiên dược viên ở địa phương nào sao? Lam tiểu bố hỏi, tuy nhiên Liễu Ly mất, hắn còn muốn đi xem, thuận tiện hỏi một chút xem có người hay không có thể nhận thức Liễu Ly. Thượng quan thiên gật gật đầu, ngươi cho ta một miếng ngọc giản a, ta ngay cả chiếc nhẫn đều không có. Lam Tiểu Bố lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Thượng Quan Thiên. Bên trong có một ít gì đó, xem như ngươi trả lời ta vấn đề phí tổn. Đa tạ rồi, Thượng Quan Thiên tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản, thần niệm ở phía trên khắc một ít gì đó, lúc này mới đem ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét thoáng một phát gật gật đầu nói ra. Tốt, hiện tại ta tiễn đưa ngươi hồi Thượng Quan gia. A, Thượng Quan Thiên lắc đầu. Không được, ta chuẩn bị ly khai Thăng Tinh Tiên Đình. Trước kia ta một mực vì người khác còn sống, từ hôm nay trở đi ta muốn vì chính mình còn sống. Đa tạ tiên tào ân cứu mạng, còn không có thỉnh giáo tiên tào xưng hô như thế nào. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thu hồi ngọc giản, hắn hiện tại muốn đi cái kia tiên dược viên. Lam tiên tào, cảm ơn ngươi. Nếu như tương lai còn có một ngày như vậy, ta hy vọng có thể trở về báo tiên tào ân cứu mạng, ta đi nha. Thượng Quan Thiên nói xong cho Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Chờ Thượng Quan Thiên ly khai, Lam Tiểu Bố đang muốn tiến về tiên dược viên, truyền tin châu bỗng nhiên sáng lên một cái, là chủng dịch phát tới tin tức. Tiểu Bố đại ca, cấm tiên tư ra một đại sự, Cúc Tú Nhược trốn đi nha. Gần đây rất nhiều tiên tào đều ở bên ngoài vội vàng, ngươi vừa vặn tuần tra qua hai lần nhà tù, ngươi phải cẩn thận, thượng diện đem cái này nồi khấu trừ tại trên đầu của ngươi. Cách chương.